Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, sư đệ tuyệt tiên rồi hả? Nói với Vu Tiểu Vũ, Giang Lan không có để ý. Hắn ở đệ cửu phong vốn là dùng mặt ngoài tu vi. Vả lại, cho dù là mặt ngoài tu vi, Tiểu Vũ cũng không có chút nào phần thắng. Trừ phi ở giao trì bên trên tỉ thí. Bên kia là Tiểu Vũ sân nhà. Hắn lại là mất đi ưu thế. Đáng tiếc, này Long Nhất Gân, sư tỷ bàn tay cho ta. Giang Lan nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Vũ bàn tay. Sau đó dùng tay mình chống lại. Ánh sáng nhạt phơi bày. Bao phủ Tiểu Vũ tay. Một lát sau, quang mang biến mất. Giang Lan sau đó lỏng ra. Được rồi, nghe vậy, Tiểu Vũ rút tay về nhìn một chút. Phát hiện lòng bàn tay có phù văn hiện ra. Chỉ là chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Cái này là cái gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan vẻ mặt hiếu kỳ. Thủ hộ sư tỷ an nguy dùng. Chỉ cần ở trên đảo, sư tỷ có nguy hiểm hay không, ta đều có thể biết được. Giang Lan mở miệng giải thích. Thực ra vừa mới sư tỷ nói đúng. Sư thúc sư bá quả thật để lại hậu thủ. Bất quá chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ không kích động. Vừa mới sư tỷ đối mặt chân tiên một trường lúc, suýt nữa kích động, như thế mới bị Giang Lan phát hiện. Bất quá hắn xuất thủ mau hơn một chút, hẳn không có đưa tới hai vị kia chú ý. Đưa tới cũng không ngại, hữu kinh vô hiểm thôi. Sư đệ muốn giám thị ta. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan, tiếp tục nói, hơn nữa còn muốn vứt bỏ ta. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không có nói sai. Chỉ là có chút không đúng vị. Sư đệ dù sao phải nói rằng đi làm cái gì chứ? Tiểu Vũ nắm tay thả ở sau lưng hỏi dò. Ở đi tới Long tộc lúc, phát hiện có người muốn đối sư tỷ bất lợi. Vừa nói Giang Lan lấy ra trước tụ tập đồ vật, giống như sương mù một loại quả cầu. Phát ra ánh sáng nhạt. Đây là bọn hắn dùng để phong tỏa sư tỷ. Chỉ là bị ta phát hiện đặt ở trên người. Bây giờ bọn họ có thể biết rõ chúng ta vị trí. Ta cũng có thể thông qua phản hồi, biết được bọn họ đại khái vị trí. Ở bên kia sông, cho nên muốn đi xử lý một chút. Không có bất kỳ dấu giếm. Chuyến này tự nhiên cũng không thích hợp mang theo Tiểu Vũ. Được rồi, ta ở nơi này chờ sư đệ. Tiểu Vũ cũng không có hỏi lại còn lại. Suy tư một chút, Giang Lan ở chung quanh vẽ một vòng tròn. Sư tỷ đợi ở bên trong, bình thường sẽ không bị phát hiện hoặc là bị công kích. Cảm giác cái vòng này có chút quen. Thuộc, Tiểu Vũ híp mắt cười nói. Bất quá rất nhanh thì nàng lặng lẽ mắt thấy Giang Lan. Sư đệ là chân tiên tu vi sao? Biết rõ sư đệ tu vi, trong lòng cũng có chút số. Không sai biệt lắm, mạnh hơn nữa một ít. Giang Lan mở miệng trả lời. Sắc mặt bình tĩnh. Chân tiên viên mãn, Tiểu Vũ thử hỏi, cao hơn một chút nữa điểm. Giang Lan trả lời, trời, thiên tiên sơ kỳ. Tiểu Vũ có chút khó tin, bọn họ lần này đồng hành đồng môn chung. Lộ Gian sư huynh mạnh nhất, thiên phú tuyệt luân, nhưng là lâu như vậy cũng mới chân tiên viên mãn, còn chưa đi đến thiên tiên. Nghe Hồng Loan sư tỷ nói, lần này sau khi kết thúc, Lộ Gian sư huynh mới có thể trở về tấn thăng thiên tiên. Đệ đệ mặc dù bát thái tử cũng là chân tiên viên mãn. Nhưng là thiên tiên còn phải chờ một đoạn thời gian. Thiên tiên đã mạnh vô cùng rồi. Cao hơn một chút nữa điểm. Giang Lan trước sau như một bình tĩnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Đã kinh thiên tiên trung kỳ. Tiểu Vũ cảm giác mình nhận thức bị lật đổ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ không trả lời. Hậu kỳ. Vẫn là nhìn, chưa từng mở miệng, viên mãn, Giang Lan giữ yên lặng, lại, cao hơn một chút nữa điểm. Tiểu Vũ dùng ngón cái với ngón trỏ khoa tay múa chân hạ. Giang Lan khẽ gật đầu, Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình, nàng buông tha suy nghĩ. Sư đệ, ngươi lên đường đi, khắp nơi lại kiểm tra hạ. Giang Lan mới yên tâm, sư tỷ chờ ta trở lại, hẳn không dùng quá lâu. Như là địch nhân quá mạnh, ta sẽ trực tiếp lui về. Chờ Tiểu Vũ gật đầu, hắn liền xoay người rời đi. chỉ là vừa mới vừa đi mấy bước, liền bị Tiểu Vũ gọi lại. Sư đệ, chờ một chút. Giang Lan nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên người. Nàng điểm rồi đi cả nhắc. Lấy tay vỗ một cái Giang Lan đầu. Nghiêm túc nói. Sư đệ ngươi phải nhớ kỹ. Cường đại là nhất thời. Ta mới là sư tỷ. Lần sau bảo vệ ta sư đệ. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đáp lại sư tỷ. Giang Lan liền tại chỗ biến mất. Theo phản hồi đi bên kia sông. Hắn mau chân đến xem đối diện mạnh bao nhiêu. Có thể hay không lực địch. Có thể. Liền dọn dẹp. Không thể. Vậy thì nghĩ biện pháp để cho sư bá tới dọn dẹp. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan biến mất. Liền khôi phục thành trạng thái bình thường. Nàng bưng ngồi một bên trên hòn đá. Lâm vào trầm tư. Vừa mới sư đệ ở. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Bây giờ sư đệ đi làm việc rồi. Nàng suy nghĩ liền động. Sư đệ vừa mới xuất thủ. Địch nhân tất cả đều hóa thành huyết vụ. Loại này thủ đoạn ta bái kiến. Là. Nàng bái kiến. Lúc trước nàng bị pháp bảo hàng phục được. Suýt nữa bỏ mạng. Chính là như vậy một vị đồng môn đột nhiên xuất hiện. Coi như là thuận tiện cứu nàng. Sau đó liền không cách nào tìm được. Sau đó ở bí cảnh thứ ba. Nàng bị thương nặng. Thời khắc tối hậu đi ra một người. Nơi hắn đi qua huyết vụ đầy trời. Cuối cùng nàng vì vậy mà được cứu. Mặc dù có loại đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nàng đánh chết cảm giác. Nhưng là nàng vẫn bị đối phương cứu. Dĩ vãng cho là tông môn tiền bối. Là âm thầm cường giả. Bây giờ lại phát hiện. Nguyên tới cứu mình. Là tương lai phu quân. Ngào lòng vũ bộ dạng phục tùng. Nhìn bị vẽ ra tới vòng. Có chút động môi. Có lẽ. Đây chính là Tư Nhã sư muội trong miệng. Duyên phận đi. Đúng là duyên phận. Ngào lòng vũ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tiến vào giao trì bằng vào là bài xích trận pháp. Mà cái này trận pháp. Là sư đệ dạy. Như thế bọn họ mới có hôn ước. Giang Lan bước qua so với hơi rộng rãi sông. Đi tới sông đối diện. Hắn cảm giác nơi này có này rất dày long tộc khí tức. Với sư trên người tỷ long tộc khí tức có chỗ bất đồng. Hắc long sao? Lần này chính là bọn hắn làm chủ. Giang Lan tâm lý có nghĩ rằng. Bất quá yêu tộc cũng không khỏi không phòng. Về phần ai nguy hiểm hơn. Hắc long có khả năng cao một chút. Nơi này dù sao cũng là hắc long địa bàn. Nhưng, không thể xem thường. Có lẽ hắc long chỉ là ngoài mặt uy hiếp. Phản hồi càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ đến bọn họ cũng biết rõ ta tới rồi. Không thể ở nơi này lưu lại. Phải nhanh chóng đến gần. Thiên hành cửu bộ vận chuyển. Hắn đang nhanh chóng hướng hắc long thật sự đang đến gần. Bất quá phong tỏa vị trí khí tức. Bị hắn dùng nhất diệp chướng mục bao phủ. Để cho đối phương phong tỏa xảy ra vấn đề. Chỉ có thể biết rõ đại khái vị trí. Như thế, thuận lợi hắn dò xét thực lực đối phương. Giang Lan chỗ sông bên này. Đến gần hải ngạn vị trí. Có một nơi đỉnh núi. Đỉnh núi nội bộ trống trải. Kéo dài đến dưới đảo trong nước biển. Mà ở đỉnh núi chỗ sâu nhất. Một cái trên người tản ra cường đại khí tức hắc long mở mắt ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy mang theo một tia mừng rỡ. Tới, lại thuận lợi như vậy. Hắn là bị vây ở bên này hắc long. Là hắc long chi nhánh. Nhiệm vụ lần này lấy bọn họ làm chủ. Lúc này mặc dù hắn nghi ngờ. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mà là để cho bên ngoài nhân chuẩn bị xong. Chỉ muốn động thủ bắt người này. Như vậy thuộc về bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Tương lai bọn họ đem không cần bị nhốt ở đây. Không cần chịu đựng lôi đình trấn áp. Không nên khinh cử vọng động. Để cho nàng đi vào lại nói. Đỉnh núi lối vào. Tránh trong bóng tối hắc long giữ yên lặng. Trong bóng tối. Bọn họ khí tức bắt đầu ẩn nặc. Phảng phất đợi lôi đình nhất kích. Trong lúc nhất thời đỉnh núi nội bộ. Yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi con mồi tiến vào cạm bẫy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.